Bán tiên, chương 369, cởi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời mờ nhạt huyễn lệ dần dần kết thúc. Tinh thần dần dần tràn ngập màn đêm. Lại một ngày đi qua. Có một số việc, không có người đã trải qua vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Không biết trong đó thật mùi vị. Trên giường, mặt chữ điền nam nhân đẩy ra trơn bóng tứ chi dây dưa lâu ngọc thục. Vội vàng xuống đất, luống cuống tay chân xuyên về y phục, lặng lẽ mở cửa nhìn một chút bên ngoài, lưu lại trên giường tươi cười quyến rũ lâu ngọc thục, cấp tốc rời đi. Trên đường, hắn một mặt hối hận, cầu thả sự tình phát sinh thời điểm không quan tâm. Sau đó hắn lại hối hận, lúc trước hắn còn đối đồng bạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tam chi hoa loại nữ nhân này sao có thể đụng? Hơi có chút lý trí liền không khả năng lấy các nàng nói. Người bình thường không có khả năng liền điểm này ý chí lực đều không có. Kết quả hiện tại cũng bản thân gặp phải đến cái gì gọi là mơ mơ hồ hồ nhất thời xúc động. Kết hợp đồng bạn tao ngộ. Hắn hiện tại đại khái hiểu một ít gì. Tam chi hoa chỗ lợi hại nhất kỳ thật không tại cá nhân sắc đẹp. Mà tại một ít lời thuật. Vài ba câu liền có thể dao động ngươi lòng đề phòng cùng ý chí. Tăng thêm thân thể của các nàng bày ở trước mắt. Tùy tiện liền có thể để ngươi từ bỏ chính mình. Vì cái gì biết rõ tam chi hoa thanh danh bất hảo. Còn không ngừng sẽ có nam nhân mắc lừa. Hắn đại khái hiểu rõ. Có lẽ đây chính là cái gọi là mị hoặc chi thuật. Đi xuống lầu. Hắn trực tiếp đi một chỗ hầm rượu. Cùng chờ đã lâu đồng bạn gặp mặt. Mặt dài nam nhân một nhìn dáng vẻ của hắn, liền không nhịn được vui vẻ, liền biết đối phương cũng bị kéo xuống nước, đem vị này đồng bạn cũng lôi xuống nước, là quyết định của hắn, là hắn bày mưu đặt kế tam chi hoa bên kia. Không có cách, đồng bạn sai lầm vẻn vẹn dừng bước tại mệt dã rời sau giấu giếm không báo, là có khả năng quay đầu hướng sơn trang nhận lầm, nhi đồng bạn lại biết chuyện của hắn. Một phần vạn đồng bạn nghĩ lấy công chuộc tội làm sao bây giờ. Cho nên hắn không hy vọng đồng bạn còn có thể quay đầu lại. Hắn cũng cân nhắc qua đem đồng bạn tiến hành diệt khẩu. Nhưng sự tình không tốt lắm xử lý. Mặc kệ đồng bạn là chết, vẫn là biến mất. Hắn thân là tại cùng một chỗ người. Sơn Trang cái thứ nhất liền muốn theo hắn bắt đầu tra. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có kéo đồng bạn xuống nước con đường này thích hợp nhất. Thế là hắn tìm được tam chi hoa bên kia. Quay đầu lại để cho đồng bạn nắm lục tinh vân muốn địa đồ loại hình đồ vật đưa sang. Xem như cùng tam chi hoa nội ứng ngoại hợp đem đồng bạn cho triệt để đã kéo xuống nước. Hiện tại hắn cuối cùng yên tâm. Không cần sợ đồng bạn sẽ hướng sơn trang phát hiện hắn. Hai người đều thành trên một sợi thừng châu chấu. Đều triệt để không thể quay đầu. Lần nữa cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn lâu ngọc thục ra cửa. Gõ sát vách nữ nhi môn. Nàng tiến vào nữ nhi gian phòng. Lục tinh vân thì đi ra cửa gõ ninh chiều ất cửa phòng. Nắm thẩm khuynh thành cho hoán trở về. Ba đời người đóng cửa trong phòng rất lâu sau một lúc. Lâu ngọc thục lại ra tới. Không có về phòng của mình. Mà là đi tới giữ khánh cửa gian phòng gõ gõ cánh cửa. Dữ Khánh mở cửa xem xét, nhiều ít sững sờ, không biết nữ nhân này chạy tới làm nha, chẳng lẽ cũng muốn câu dẫn lão tử hay sao? Cảnh giác nói, có việc, Lâu Ngọc Thục cười nói, Lâm huynh đệ này thái độ, giống như đối ta có thành kiến. Nàng vừa mở miệng, Kiều Thư Nhi thân ảnh lập tức như lò xo xuất hiện, tốc độ cao đến Dữ Khánh bên người, cảnh giác đối phương, Dữ Khánh lặng yên, cũng cho khuôn mặt tươi cười. Nào có cái gì thành kiến. Là Lâu đại tỷ tiếng lành đồn xa. Tâm ta chí không kiên. Sợ chính mình cầm giữ không được làm trò hề cho thiên hạ. Hắn không có cách nào giống Nam Trúc như thế hô lên. Muội tử. Danh xưng như thế kia đến. Dĩ nhiên. Nam Trúc nhìn bề ngoài xác thực cũng so với người ta lớn tuổi. Lâu Ngọc Thục ngừng lại che miệng cười khanh khách. Cười tất một tiếng thở dài. Cái gì diễm danh, lệch ra tên vẫn là tên hay tiếng. Đều không phải là cái gì người thượng nhân. Cũng là vì sống sót. Sau lưng tâm tư xấu xa cùng làm qua một ít chuyện chưa hẳn liền quang vinh. nhất định phải cảm giác mình có thể sạch sẽ xem người. Vậy cũng không có cách nào. Ánh mắt như có như không chọn lấy mắt, mặt mũi tràn đầy địch ý Kiều Thư Nhi. Dữ Khánh đưa tay dừng lại. Lâu đại tỷ, người đêm hôm khuya khoát gõ cửa liền vì nói này chút sao? Lâu Ngọc Thục xem người ta cặp vợ chồng ý tứ, tựa hồ là không có ý định để cho mình vào cửa nói chuyện. Nàng cũng có thể hiểu được, quen thuộc cũng không sao. Nói đến chính sự, phát hiện không có, này ngọn núi bên trong khắp nơi bố trí phòng vệ người giống như không thấy. Quảng cáo, Dữ Khánh ừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Ban ngày liền phát hiện, Lâu Ngọc Thục, các ngươi gặp phải trong sơn trang bộ người lúc, bọn hắn thấy các ngươi đi khắp nơi động, có hay không ngăn cản các ngươi? Dữ Khánh lắc đầu, không có, còn rất khách khí, đều sẽ khách khí chào. Lâu Ngọc Thục nga một tiếng, một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dữ Khánh kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc ban ngày cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Liệt Cốc Sơn trang hành vi có chút khác thường. Trước đó bên này còn trong bóng tối nói thầm việc này tới. Lúc này hỏi lại, Lâu đại tỷ cảm thấy có vấn đề gì hay sao? Lâu Ngọc Thục nói, không có gì, liền là muốn hỏi hỏi các ngươi. Muốn biết chúng ta đãi ngộ có phải hay không đều một dạng. Nếu là đối xử như nhau, cái kia sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Hơi gật đầu liền cáo từ. Nàng đúng là tới xác minh một thoáng. Trước đó cùng vị kia mặt chữ điền hán tử pha trộn tại cùng một chỗ thời điểm cũng hỏi qua. Làm sao vị kia cũng không biết Liệt Cốc Sơn Trang đang giở trò quỷ gì. Cho nên muốn tới xác nhận một chút phía bên mình có phải hay không bị nhầm vào. Đóng cửa lại, Dữ Khánh đối Kiều Thư Nhi nói. Xem ra, các nàng bên kia cũng bị làm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiều Thư Nhi khẽ vuốt cằm. Liệt Cốc Sơn Trang hành vi xác thực quá khác thường. Nghĩ không cảnh giác điểm cũng khó khăn. Bên ngoài trên hành lang, Lâu Ngọc Thục lại trở về nữ nhi Lục Tinh Vân gian phòng. Trong phòng, Lục Tinh Vân cùng Thẩm Khuynh Thành đang vây quanh mặt chữ điền hán tử đưa tới cái kia tờ bản đồ đơn giản xem xét. Đóng cửa thật kỹ tới Lâu Ngọc Thục cũng gia nhập. Địa đồ cũng không hoàn chỉnh. Vẽ ra chẳng qua là vị kia tăng thể diện hán tử đã biết ngọn núi nội tình huống mà thôi. Đồ vật sẽ giấu ở nơi nào chứ? Nhìn chằm chằm địa đồ suy nghĩ một hồi lâu, Thẩm Khuynh Thành đặt câu hỏi. Lâu Ngọc Thục duỗi ngón tay ở vào ngọn núi bên trong tương đối ở giữa vị trí. Cái kia mặt chữ điền hán tử trước đó nói. Ngoại trừ cung phụng tổ tiên miếu đường bên trong chưa trải qua cho phép không được tự tiện xông vào bên ngoài. Còn lại cũng chính là cái này cửa vào, là toàn bộ trong sơn trang chỗ đặc biệt nhất, nơi này không biết nguyên nhân gì, tóm lại không cho phép bất luận cái gì người tiến vào. Cũng không có người biết rõ bên trong là tình huống như thế nào. Thật nếu là như vậy, vậy nói rõ nơi này xác thực tồn tại bí mật, có khả năng tồn phóng vật chúng ta muốn tìm. Thẩm Khuynh Thành, ta đi dò xét một thoáng. Lâu Ngọc Thục đưa tay. Vẫn là để ta đi, thực lực của ta mạnh một điểm, Liệt Cốc Sơn Trang phản ứng không quá như thường. Một khi có biến, ta ứng đối dâng lên cũng có thể thong dong chút. Các ngươi lưu lại cùng những người khác làm câu thông. Thật muốn chuyện gì xảy ra, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Lục Tinh Vân giữ nàng lại cánh tay. Mẹ, không nhất thời vội vã, đêm nay chờ một chút xem. Không ngại lại cùng những người khác thương lượng một chút. Hai lần trước dò xét, nói chúng ta nhiều người, nói chúng ta thiếu một cái không dễ dàng bị phát hiện. Còn có thể hiểu được, nhưng tình huống hiện tại đã có chút không đúng. Không có lý do vẫn là chúng ta xông ở phía trước. Ta cảm thấy ngày mai ban ngày đại gia hòa cùng một chỗ hành động càng tốt hơn. Thẩm Khuynh Thành nghe xong liên tục gật đầu. Mỗ mỗ. Ta cảm thấy mẹ ta nói có lý. Lâu Ngọc Thục hơi lặng yên. Hắng giọng nói. Được, các ngươi đi nắm khắc hai nhà người gọi qua thương lượng một chút. Thế là Thẩm Khuynh Thành ra cửa. Đi trước gõ Tặc Uyên Ương vợ chồng cửa phòng. Sau đó lại đi thỉnh Ninh Triều Ất. Không bao lâu một nhóm người tụ tập tại cùng trong một cái phòng. Không có mời Dữ Khánh đám người. Sáng sớm hôm sau, Dữ Khánh cửa phòng lại bị người gõ. Mở cửa Dữ Khánh lại là sững sờ. Gõ cửa lại có thể là Nhiếp Phẩm Lan vợ chồng. Không khỏi hỏi, Nhiếp đại thư có việc? Nhiếp Phẩm Lan hỏi, theo sáng sớm hôm qua đến buổi sáng hôm nay, có người chào hỏi qua các người ẩm thực sao? Khoan hãy nói, không trải qua này nhắc nhở. Dữ Khánh thật đúng là không có hướng phía trên này nghĩ. Tu vi phá huyền người đối bình thường ẩm thực cũng sẽ không bữa bữa không rơi. Nhưng Liệt Cốc Sơn Trang đạo đãi khách lại sẽ không quên. Nghĩ lại, đúng là cả ngày đều không người chào hỏi qua. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu nói. Không có. Nhiếp Phẩm Lan lúc này quay đầu lại nói. Vẫn là tìm vị kia tam trang chủ hỏi một chút đi. Dứt lời, hai vợ chồng cái liền đi. Dữ Khánh đang muốn nhìn nàng là nói chuyện với người nào. Kết quả Ninh Triều Ất cùng Tam Chi Hoa đã theo cổng đi tới. Lâu Ngọc Thục còn quay đầu hướng hắn vũ mị cười một tiếng. Một nhóm người vừa qua khỏi đi. Bị kinh động Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại tiến tới cổng. Trong môn ngoài cửa bốn người nhìn nhau. Chợt cũng vội vàng đi theo. Vì điểm ẩm thực, một đám người tụ tập mà đi. Bốn người bọn họ cũng muốn đi xem những người này muốn làm gì. Chiều dương dưới, ngọn núi bên ngoài ngừng một hàng xe ngựa. Từng thùng rượu đang trang xa. Tam trang chủ Ngô Hòa Vận đang ở đối áp vận nhân viên bàn giao cái gì. Một người theo môn quật bên trong ra tới. Chạy tới bên cạnh hắn thông báo một tiếng. Ngô Hòa Vận nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp khách sảnh trên sân thượng xuất hiện một hàng mặt. Đang nhìn mình chằm chằm. Hắn cười cười. Quay đầu hướng người bên cạnh bàn giao vài câu liền trở về. Vào bên trong thẳng đến phòng khách. Gặp được chờ một đám người. Chắp tay cười nói. Thật có lỗi. Nhường chư vị đợi lâu. Không biết chư vị quý khách có gì chỉ giáo. Nhiếp Phẩm Lan nói. Không có gì chỉ giáo. Ngược lại là hướng tam trang chủ thỉnh giáo. Trước đó, chúng ta tới hướng đều có sơn trang nhân thủ nhìn xem. Sẽ có người nói cho chúng ta biết. Nơi này không thể đi. Nơi đó không thể đi. Người nào muốn nhìn thủ người đột nhiên đều biến mất. Khiến cho người không quen đều là thứ hai. Sợ đi nhầm địa phương dẫn xuất hiểu lầm gì đó tới là thật. Cho nên chuyên tới để hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngô Hòa Vận ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cũng không có gì. Từ khi chư vị tới về sau, đã là ba cái ban đêm tiếp lấy người chết. Hung thủ tới vô ảnh đi vô tung. Chúng ta là khó lòng phòng bị. Cho nên cũng suy nghĩ minh bạch. Cùng hắn nhường thủ vệ vô ích bị giết. Còn không bằng đem bọn hắn rút lui. Có thể còn có thể nhiều bảo đảm mấy cái tính mạng. Không thể trêu vào. Chúng ta tránh lên. Ngược lại chúng ta cũng không có gì không thể gặp người. Các ngươi xem. Tối hôm qua hiệu quả cũng rất không tệ. Cuối cùng yên tĩnh. Lời nói này. Có đánh mặt mùi vị. Ninh Triều Ất khẽ nói. Tam trang chủ đang hoài nghi người là chúng ta giết hay sao? Ngô Hòa Vận khoát tay. Cũng không dám nói như vậy. Lúc chuyện xảy ra chư vị đều không có mặt. Đều trong sạch lắm. Hiện trường an tĩnh một hồi. Lâu Ngọc Thục chợt cười nói. Tam trang chủ. Ta nói qua ta không thích nợ nhân tình. Ở đây ngủ lại tất cả phí tổn đều sẽ thanh toán. Chẳng biết tại sao đột nhiên chặt đứt chúng ta uống. Là sợ chúng ta không có tiền cho sao? Lâu đại tỷ nói quá lời. Ta một đã sớm nói. Có gì cần cứ việc tìm người phân phó liền có thể. Ngô Hòa Vận đưa tay dừng lại. Quay người trước mặt của mọi người ngồi xuống. Quay đầu hô. Lỗ tai đều điếc sao? Còn không cho các quý khách bên trên sớm một chút. Mọi chuyện đều tốt giống là chuẩn bị xong giống như. Nơi này thanh âm chưa dứt. Bên ngoài rất nhanh vang lên một hồi tiếng bước chân. Tiến đến một dải người. Trên tay đều bưng khay. Khay bên trong đều là ăn đồ vật. Tốc độ cao bày đặt ở lớn trên mặt bàn. Có rượu có canh. Có thịt có mặt điểm. Cháo nước cái gì đều đầy đủ. Hương khí bốn phía. Rất là phong phú. Ngô Hòa Vận đưa tay lớn tiếng nói. Chư vị thỉnh dùng. Quảng cáo. Cái kia trên mặt vẻ mặt lại không khách khí. Một bộ rõ ràng dáng vẻ. Chỉ cần các ngươi dám ăn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Xác thực không ai dám ăn. Lâu Ngọc Thục lại cười khanh khách nói. Tam trang chủ làm sao còn làm ra tính trẻ con tới. Ta chính là kiểu nói này. Cũng không có nói hiện tại muốn ăn cái gì. Chẳng qua là cảm giác không bình thường mà thôi. Ngô Hòa Vận gật đầu. Hai ngày nay, trong sơn trang quả thật có chút không bình thường. Ta cũng vẫn là câu nói kia. Có gì cần cứ việc tìm người phân phó. Dĩ nhiên, nếu ai cảm thấy bị thôn trang chiêu đãi không chu đáo nghĩ rời đi. Chúng ta cũng không có ý kiến. Nói đến thế thôi, ta phía dưới còn có chút việc gấp phải xử lý. Liền không phụng bồi, đứng dậy chắp tay liền trực tiếp rời đi. Nhìn hắn cái kia thái độ, còn kém nói thẳng ra tiễn khách. Theo hắn một chút đi theo nhân viên cùng rời đi. Phòng khách lớn bên trong cũng chỉ còn lại có 10 vị khách nhân. An tĩnh sau một lúc, Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng nói. Nếu người ta đã buông ra trông coi, cũng đã nói không có gì nhận không ra người. Vậy liền bốn phía dạo chơi chứ sao? Cũng tốt, coi như mở mang tầm mắt. Lâu Ngọc Thục khanh khách một tiếng. Thẩm Khuynh Thành chủ động vén lên Ninh Chiêu Ất cánh tay. Dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đối mặt một đám người lần lượt rời đi. Dữ Khánh bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nam Trúc thấp giọng hỏi. Thật làm cho đi khắp nơi động rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dữ Khánh nhịn không được móc móc khóe miệng rear map. Là có chút cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trước đó còn muốn làm rõ này ngọn núi nội bộ tình huống tới. Đang không biết như thế nào ra tay. Ai ngờ người ta cứ như vậy đột nhiên buông ra. Cứ việc cảm giác có chút không quá chân thực. Làm người có chút không biết làm thế nào. Hắn vẫn là không nhịn được nói. Mặc kệ, trước đi theo nhìn một chút tình huống lại nói. Cũng không biết đám gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Bốn người liền cũng đi theo ra ngoài. Tì nói là cái gì sơn trang. Kỳ thực ngọn núi bên trong con đường tiến tới cùng đường đường chính chính lộ thiên con đường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngọn núi bên trong tầm mắt bị trói lại. Chỉ có thể nhìn thấy trước sau trong thông đạo tình huống. Căn bản không biết chung quanh tình hình. Theo như vậy sau một lúc, bốn người dần dần đã nhận ra không bình thường. Phát hiện đằng trước đám người kia lại có loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Giống như biết ngọn núi bên trong con đường. Đi theo một hồi lâu về sau. Bốn người lại dần dần phát giác được trên đường có nhiều chỗ giống như đã từng quen biết. Trước đó giống như có đi ngang qua. Thế là Dữ Khánh lặng lẽ ở trên vách tường lưu lại một đạo dấu vết. Đợi cho lần nữa nhìn thấy cái kia đường ngấn dấu vết lúc. Bốn người hiểu rõ. Một nhóm người nhìn như tại đi dạo xung quanh. Kỳ thực một mực tại vòng quanh. Sư huynh đệ ba người ý thức được cái gì. Lập tức tới gần người phía trước xem xét. Phát hiện một đám người ở trong quả nhiên thiếu đi cái. Tam chi hoa bên trong Lâu Ngọc Thục lại không thấy. Lúc này Lâu Ngọc Thục đã một mình xuất hiện ở một đầu rất sâu trong thông đạo dưới lòng đất. Nơi này không có chút sáng lên ngọn đèn dầu. Tối như mực một mảnh. Chỉ dựa vào trong tay huỳnh thạch chiếu sáng. Nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thỉnh thoảng nương tựa theo trong tay ánh sáng nhu hòa quan sát trên dưới cùng bốn phía. Này thông đạo dưới lòng đất tình huống ngoài dự liệu của nàng. Cùng nàng trước đó tại trong sơn trang dò xét qua địa phương cũng khác nhau. Đầu tiên liền là rất sâu. Một loại dị thường trực giác tại nội tâm của nàng nhắc nhở chính mình. Nơi này tựa hồ không nên một người xông vào. Ngay tại nàng lưỡng lự thời khắc, bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương thơm. Hết sức mùi thơm nồng nặc, giống như là mùi hoa quế. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển, một viên đá rơi xuống. Là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón hủy diệt. Diệt nhân, cách chương.